Hoài thai mãng xà, thai rắn. Chương 23, bị nhìn thấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Trê Nắp và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, copy nội dung từ truyện app, copy nội dung từ truyện app, copy nội dung từ truyện app, copy nội dung từ truyện app. Cách chương.